Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, đôi mắt biết nói xong xong muốn gầy, tìm ra rồi tần nội bộ. Chuyện Kiều Nguyệt Tịch và Giang Hoành Diễn yêu nhau là hiểu lầm. Chi Chi muốn ăn, Lưu Song Song như pháo nổ, nhanh chóng nhắn thêm. Song Song muốn gầy, Kiều Nguyệt Tịch tự nói, hôm tiệc cô ấy say, thú nhận với bạn chưa từng yêu Giang Hoành Diễn. Chi Chi muốn ăn, cậu biết kiểu gì? Song Song muốn gầy, hỏng ở chỗ tiệc hôm đó đông người, không chỉ một người nghe Kiều Nguyệt Tịch nói, có người nhiều chuyện lan tin. Ninh Chi chống cằm, trong lớp đại học, hàng cuối lén xem điện thoại. Có người nghĩ thi đại học điểm cao, vào hát đại là yên thân đến tốt nghiệp. Đây là trường danh giá, không dung thứ gian lận học thuật hay lười biếng. Dù có tốt nghiệp thì sao, ra xã hội cũng chỉ là kẻ vô dụng. Giáo sư trên bục mắng người mất tập trung, Ninh Chi liếc lên, thấy giáo sư vừa nói vừa cố ý nhìn mình. Cậu nhét điện thoại vào ngăn bàn, không biết sao ông giáo sư này không ưa mình. Trước đây Ninh Chi tham gia nhóm dự án chuyên ngành, giáo sư này dẫn đội. Dự án là bắt buộc với sinh viên ngành thông tin điện tử, liên quan đến tín chỉ cuối kỳ. Thành tích môn chuyên ngành của Ninh Chi luôn kém, mỗi kỳ thi chỉ vừa đủ qua. Nhưng cậu hiếm khi nghỉ học. Thuộc kiểu sinh viên không sai sót, nhưng bình thường. Giáo sư nói đúng, Ninh Chi chỉ muốn tốt nghiệp. Với dự án tập thể, cậu không cố ý kéo lùi nhóm, thành tích kém không có nghĩa là ngu. Nhưng có lẽ vì cậu quá bình thường, không nổi bật trong nhóm, giáo sư không hài lòng. Giáo sư thích sinh viên chăm chỉ, khắc khổ, hoặc thông minh, linh hoạt, dù không chăm học nhưng tư duy nhạy bén, thường tạo bất ngờ. Cả hai loại ông đều thích. Chỉ không ưa kiểu tầm thường, không biết tương lai muốn gì. Rõ ràng loại người này cố chen vào hát đại, chỉ để lấy bằng, mạ vàng, khoe mình là sinh viên hát đại, khiến trường mất mặt. Đối với xã hội chẳng có đóng góp, danh tiếng hát đại bị những sinh viên này làm xấu. Ninh Chi không bận tâm, cậu không nghĩ mình đủ sức làm nhục trường danh giá, và cậu sống thế nào liên quan gì đến giáo sư. Đã có Ninh Hữu Sinh, cậu không muốn thêm ai can thiệp đời mình. Gần kỳ nghỉ, Ninh Hữu Sinh nhắn cậu nhớ về nhà. Ninh Chi hơn tháng không liên lạc với Ninh Hữu Sinh. Theo lời Ninh Hữu Sinh, mỗi khi khai giảng, cậu như người chết, quên mình họ Ninh, quên mình có cha. Trừ lúc hết tiền gọi thư ký Ninh Hữu Sinh xin, bình thường ông chẳng nghe tin cậu. Tổ tông, mua vé sớm về, nếu không kịp, tôi bảo thư ký Trung đón. Tiệc bắt đầu 6 giờ tối mai, nhớ mặc trang trọng. Tổ tông, dì Lâm cố ý đặt bánh ở tiệm cậu thích, đối xử tử tế với dì. Ninh Chi đáp một dấu chấm để xác nhận. Tổ tông là biệt danh cậu đặt cho Ninh Hữu Sinh, vì ông như tổ tông, nói chuyện với cậu luôn ra lệnh, không thương lượng. Cửa hàng bánh cậu thích, gì chứ, Ninh Chi chẳng thích bánh, cũng không có tiệm yêu thích. Tiệm đó là chỗ em trai cùng cha khác mẹ Ninh Tư Nghiễn thích. Ngày nghỉ, Ninh Chi xuống ga tàu cao tốc. Thư ký Trung đợi sẵn ngoài ga, xuống từ xe hơi đen Ninh Hữu Sinh hay dùng, giúp cậu để vali vào cốp. Ông Ninh đang ở biệt thự Nhạc Thành, giờ này đã có nhiều khách. Bà Lâm cũng đợi cậu ở nhà. Ninh Chi nhìn đồng hồ, chưa tới 5 giờ. Cậu cố ý chọn chuyến tàu muộn để không về sớm. Thư ký Trung mở cửa sau, Ninh Chi lên xe, nói. Phiền anh, xe vào Nhạc Thành, dừng trước cổng nhà họ Ninh. Ninh Chi xuống xe. Nhận vali từ thư ký Trung, kéo vào nhà. Tiểu Chi về rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Thư đứng ở cửa, như đón khách, mặc váy giả hội lụa tối màu, khoác khăn mỏng, tóc xoăn bới cao, như quý bà tinh tế. Thấy Ninh Chi, bà vui vẻ, mau đi thay đồ, mọi người đợi cậu. Khách mời bên cạnh cười khen, bà Lâm, đây là con trai bà, đẹp thật, đôi mắt như biết nói, đây là con trai lớn của tôi. Lâm Gia Thư che miệng cười, Từ Nghiễn đi học thêm, chưa về. Bà nói thế, khách lập tức hiểu, cười phụ họa. Bà Lâm thật có phúc, rồi truyền chủ đề, họ biết hôm nay là tiệc sinh nhật con trai nhà họ Lâm, nhưng không quan tâm là ai. Họ cũng biết Lâm Gia Thư là vợ hai của Ninh Hữu Sinh, có một con trai chung. Về con trai lớn, tốt nhất không nhắc trước mặt Lâm Gia Thư, dù hôm nay họ đến vì sinh nhật cậu. Người giàu là thế. Bất kỳ lý do nào cũng thành cơ hội giao lưu, lý do không quan trọng, quan trọng là chuyển hướng sang điều họ quan tâm. Ninh Chi nhờ bảo mẫu nhà họ Ninh mang vali lên lầu. Phòng cậu ở căn thứ hai phía nam. Trước đây phòng cậu ở cuối phía nam, có cửa sổ lớn, tầm nhìn và ánh sáng tốt. Sau khi Ninh Tư Nghiễn vào tiểu học, Lâm Gia Thư lấy lý do cậu ta cần môi trường sáng sủa để học, đuổi Ninh Chi sang phòng bên. Lúc đó Ninh Chi mới vào cấp 2, sau này cậu ở ký túc, hiếm về nhà họ Ninh, Ninh Tư Nghiễn cũng không trả phòng. Ninh Chi mở vali, Ninh Hữu Sinh dặn cậu mặc trang trọng. Ninh Chi không có đồ trang trọng, nhưng Lâm Gia Thư chuẩn bị sẵn một bộ trong tù. Bảo mẫu nhắc cậu nhớ thay, Ninh Chi xem bộ đồ trong tù, bộ lễ phục bình thường, không nổi bật, cũng không sai. Đó là hiệu quả Ninh Hữu Sinh và Lâm Gia Thư muốn. Vốn dĩ Ninh Chi chỉ là vật trang trí hôm nay, nhưng cậu không muốn, cậu mua riêng một bộ đồ, đặt may, bàn với Lưu Song Song, chọn kiểu giống một ngôi sao nhỏ. Ngôi sao đó mặc bộ tương tự trên sân khấu, bộ của Ninh Chi giống vậy, dễ thấy là phá cách. Cậu chọn màu trắng, hợp da, bộ vest chỉ có một cúc, lưng thắt eo, cổ áo đính kim cương nhỏ tinh nghịch, bên trong là áo sơ mi cổ lá sen. Mặc bộ lễ phục, Ninh Chi cảm giác như sắp lên sân khấu. Cậu cười với mình trong gương, vuốt tóc, mở cửa xuống lầu. Vừa xuống thang, Ninh Chi thu hút mọi ánh nhìn dưới sảnh. Đây là con trai lớn nhà họ Ninh, đẹp quá, da trắng, mắt đẹp, chắc giống mẹ cậu ấy. Lâm Gia Thư ngẩng lên nhìn thang, suýt bị Ninh Chi chọc tức. Lúc này Ninh Hữu Sinh đã đến, Lâm Gia Thư không tiện nói gì. May mà Ninh Hữu Sinh không quan tâm Ninh Chi mặc gì, chỉ ngẩng lên nhìn cậu từ giữa sảnh, vẫy tay. Tiểu Chi, qua đây, hôm nay Giang Hoành Diễn được cha dẫn đến tiệc sinh nhật Ninh Chi. Anh mới biết cha mình, Tưởng Cần, quen Ninh Hữu Sinh. Ninh Hữu Sinh kéo Ninh Chi đến trước Tưởng Cần và Giang Hoành Diễn. Đây là con trai tôi, Ninh Chi, Ninh Hữu Sinh nói, đang học ở Hát Đại, ngành thông tin điện tử. Khéo thật, Tưởng Cần cười sảng khoái. Con trai tôi cũng vậy, học Hát Đại, ngành kỹ thuật cơ khí điện tử, chắc cùng khoa. Ninh Hữu Sinh ngạc nhiên nhìn Ninh Chi. Đúng vậy, Giang Hoành Diễn nhìn chằm chằm Ninh Chi, ánh mắt lướt từ eo đến chân thon dài, rồi quay lại gương mặt tinh xảo như tranh. Bọn tôi là bạn học, ngủ cùng phòng, đúng không, Ninh Chi? Ninh Chi mỉm cười nhìn lại, nhấn giọng đầy ẩn ý. Đúng, bọn tôi ngủ cùng nhau thật. Giang Hoành Diễn mắt lóe lên, mở miệng định phản bác, nhưng cuối cùng im lặng. Lời tác giả, Tiểu Giang, cậu thả thính, tôi nhận. Cảm ơn, băng đường hồ lô, Grip, Phồn Tinh điểm điểm, hạ hạ nhị khu đi Giang Chi Du, lê lê lê Ninh, Như, đã tặng dung dịch dinh dưỡng, cách chương.